Ma Thổi Đèn, quyển 7, góc truyện audio.com. Sông Mãnh Động là địa danh nổi tiếng nhất Tương Tây, hai chữ Mãnh Động có nghĩa là sơn động nơi người di cư ngụ. Nơi đây nổi tiếng có nhiều hang động, núi có hang, cây có hốc, sườn có hẻm, còn cả địa động to nhất, sâu nhất, không thể đo đạc, là nơi chôn vùi xương cốt bao đời tổ tiên người Động Di, là cấm địa trong mắt thổ dân. Núi đã khổng lồ hình dáng như chiếc bình cổ đặt nghiêng trên đất, huyệt mộ tướng nguyên nằm trên đỉnh núi, không dựa vào sơn thủy mà dùng thuật yểm thắng để trấn áp long khí động tổ của người Miêu. Bên dưới đỉnh núi tựa như miệng bình, chính là thung lũng Phượng Hoàng dưới Lão Hùng Lĩnh, nơi này cây cỏ tùm rậm rạp che lấp mọi huyệt động trong lòng đất. Sau khi bình sơn đổ sập, đỉnh núi ngàn vạn cân rơi xuống, phần vỏ bên ngoài cửa động tổ chịu tác động lớn của ngoại lực, tuy mới đầu không có hiện tượng sụt lún, nhưng con vượn già bị đè dưới áo quan sống lâu sinh tinh lanh, nằm ẹp dưới đất nên cảm nhận được đại họa trời long đất lở sắp ập xuống đến nơi, vì thế mới dãy giụa kêu gào, điên cuồng lồng lộn. Đúng lúc ấy thi vương trong quan cũng đột nhiên bật dậy, túm chặt lấy gã người Miêu không buông, gà gô còn chưa kịp ra tay cứu người lần nữa đã thấy trời long đất lở, chỉ trong giây lát mặt đất nứt toác ra như một cái mồm quỷ, cây cối đất đá trong vòng bán kính vài dặm và cái xác vượn trong quan đều sụt xuống lòng đất trong tiếng rầm rầm, khói bụi bốc lên mù mịt lu mờ cả trăng sao. Gà gô tuy bản lĩnh cao siêu nhưng không phải ba đầu sáu tay, biến đổi kinh thiên động địa này xảy ra quá bất ngờ, không hề có điểm báo trước, anh ta trao đảo rồi cũng theo mặt đất dưới chân rơi vào cõi hư không, sâu đến vài trượng. Gà gô biết giờ giữ mạng mình còn khó, nói chi đến việc cứu mạng gã người Miêu, vội vàng đưa tay ra che trước trán tránh bụi làm mù hai mắt. Mặt đất tuy lún sâu nhưng trong động tổ bên dưới cũng có nhiều cột đá và cổ thụ, lớp đất đá trên mặt đất sụt xuống đều bị trăm thứ bà dằn này cản lại nên không rơi thẳng xuống đáy. Gà gô ấm được lên một mảng đất to chừng mặt bàn bát tiên, rơi được nửa đường thì mảng đất cứng bị gốc cây đâm ngang cản lại, đánh dầm một cái, lập tức vỡ tan, anh ta liền nhân cơ hội tung người nhảy lên, dùng bách tựa giáp leo núi giấu trong áo đi đêm móc vào một cây cổ thụ trong động, treo người lủng lẳng. Trong lúc hỗn loạn, gà gô chẳng còn tâm trí đâu quan sát xung quanh, không biết động tổ người Miêu rốt cuộc to sâu cỡ nào, càng không biết tay người Miêu và thi vương trong Quách Tử Kim giờ lạc về đâu, chỉ mong sao thoát khỏi hiểm cảnh trước mắt đã rồi tính. Lúc này chợt có tiếng gió ảo ảo nổi lên, ầm vang như sấm giật, một loạt đá vụn cành cây thi nhau rơi xuống đầu. Trong động cát bay đá chạy, bụi mù mịt không sao thở nổi, gà gô lấy hơi nín thở túm vào rễ cây cổ thụ xù xì đầy bùn đất trơn trượt, nhún chân đu ra xa, tránh đất đá đang rơi thẳng xuống đầu. Trong bóng tối, cảm giác có một bàn tay nhỏ nhắn mềm mại túm lấy cánh tay mình, anh ta vội buông tay khỏi thân cây sắp gãy, mượn lực bám vào khoảng lồi lõm trên vách động. Định thần nhìn lại mới biết Hồng cô nương cũng rơi xuống đây trong vụ sụt lún, đương khi hoảng loạn cô ta túm được một cái thang rết móc vào rễ cây nên mới không bị rớt xuống động, đang sợ đến tái mặt thì phát hiện ra gà gô sượt qua giữa không trung, vội vàng đưa tay giữ anh ta lại. Gà gô gặp nguy dồn dập vẫn không? Góc truyện audio.com, mảy may sợ hãi, thấy mặt đất mỗi lúc một nứt to, âm khí quẩn quanh dưới sâu đen hun hút, xem ra cơn đại chấn vẫn chưa kết thúc, cần phải nắm lấy cơ hội này mau chóng thoát thân. Anh ta chủ động một tay nắm lấy cổ tay Hồng cô nương, tay kia bám vào thang rết trên vách động tung người leo lên, chỉ hai ba bước đã trèo tới đỉnh thang, lại giơ chân móc thang định đưa lên cao. Lúc này bụi đã lắng xuống, ánh trăng trên cao chiếu vào mộ cổ tổ động, chỉ thấy trong động có gần trăm khúc gỗ tròn làm thành cột trụ cho huyệt động rộng mênh mông, trên mỗi thân cột lại có nhiều mộ thất giống như hố giun, mỗi mộ thất là một cái hang, trong hang không có xác khô hay quan quách, nhìn qua nhiều không đếm xuể. Vừa yên được giây lát lại thêm một trận đất rung núi chuyển nữa. Lần trước mặt đất sụt xuống, trong lòng địa tầng chỉ có vài tiếng động lớn, nhưng lần này chấn động từ trên dội xuống thế như vũ bão, âm thanh ầm ầm không dứt, ngay đến gà gô lòng gan dạ sắt cũng không khỏi run lên cầm cập rụng rời tâm can, không biết tai họa từ đâu tới. Trong chốc lát mặt trăng bị che khuất, trên đầu xuất hiện một khoảng tối âm u, gà gô và Hồng cô nương ngẩng đầu lên nhìn, luôn mồm kêu khổ, thì ra chỗ mặt đất sụt lún này nằm ngay gần mỏm núi đá vừa đổ xuống, mỏm núi khổng lồ theo đà dốc của mặt đất đang chậm chậm lăn tới gần, sắp sửa rơi xuống động đất sụt. Bên trong mỏm núi đá xanh ngàn vạn cân đó ẩn giấu mộ thất của người Nguyên, sau khi sập xuống còn va còn lăn, đã vỡ mất một phần ba, minh khí quan quách và cái xác khô mặc giáp sắt tuẫn táng bên trong đều văng cả ra ngoài, nhưng phần còn lại vẫn như một quả núi nhỏ, nếu lăn xuống động tổ thì hai con người đang bám trên vách động này coi như chết chắc. Núi đá nghiền qua khiến cây cối gãy răng rắc, bóng đen trên cửa động mỗi lúc một lớn, một khi rơi xuống tránh sao được ngọc nát đá tan. Gà Gô năm 13 tuổi dấn thân vào con đường trộm mộ, đến nay đã 14 năm đổ đấu Ban Sơn, gặp không ít sóng to gió lớn, lần nào cũng trùng trùng hiểm nguy, anh ta ỷ vào bí thuật chân truyền của phái Ban Sơn, lại thêm thân thủ phi phàm nên thường kiêu ngạo, tình cảnh càng nguy hiểm thì lòng càng kiên định, nhưng rơi vào hoàn cảnh này khác nào chim tước bị nhốt trong lồng, có mọc thêm cánh cũng khó lòng bay thoát, bất giác mồm miệng khô khốc tiến thoái đều không xong. Đang khi lo lắng, chợt nghe tiếng bánh xe sắt lăn két két trong tảng đá mộ thất ngay trên đỉnh đầu, Gà Gô giật mình đánh thót. Quái, ở đâu ra bánh xe sắt trong mộ thất thế nhỉ? Hồng cô nương cũng kinh ngạc nói, chẳng nhẽ là thiết hoạt xa trong tuồng kịch. Trong tuồng kịch có một vở gọi là Thiết Hoạt Xa, kể về cuộc chiến hai quân Kim Tống ở Ngưu Đầu Sơn, trong này quân Kim có thiết diệp hoạt xa đúc từ 100.000 cân sắt, chỉ cần đẩy xuống từ dốc núi sẽ mở một đường máu, nghiền nát những gì gặp phải. Đại tướng dưới trướng Nhạc Phi là Cao Sùng thần dũng tuyệt luân, liền lúc tiêu diệt 11 cỗ thiết hoạt xa, cuối cùng kiệt sức bị cỗ thiết hoạt xa thứ 12 đè chết giữa trận tiền. Hồng cô nương trước đây ở trong Nguyệt Lương Môn, đã xem vở kịch này không biết bao nhiêu lần, vừa nghe tiếng bánh xe sắt trong mộ thất liền nghĩ ngay đến chi tiết này. Gà Gô nghe cô ta nhắc đến chi tiết này thì như bừng tỉnh, chưa kịp nghĩ gì đã thấy mỏm núi sứt mẻ trên đầu bất ngờ nứt ra, một cỗ chiến xa cổ đại ầm ầm lao từ trong ra, giáo nhọn chi chít nơi đầu xe lóe lên sắc. Góc truyện audio.com, lạnh dưới ánh trăng đêm, thân xe có mấy cái đầu hổ sắt miệng ngậm vòng sắt, mỗi lần xe lắc lư lại rung lắc ầm ĩ, cả cỗ xe toàn làm bằng sắt, bên dưới có 8 bánh, chính là hổ xa nổi danh thời Tống Nguyên, thường lăn từ trên cao xuống để đâm thủng trận thế của quân địch. Những mộ cổ sau thời nhà Tống thường có mộ đạo siêu vẹo chật hẹp, trong giấu các loại khí giới cỡ lớn như phi hổ sa và phi long sa, chỉ cần dân trộm mộ chạm vào móc xe, hổ sa sẽ lập tức lao ra, nghiền nát kẻ trộm mộ thành một đống bầy nhầy ngay trong mộ đạo. Xem ra bên trong mộ tướng Nguyên cũng có loại bẫy tương tự, do trời long đất lở nên hổ sa ngàn cân chưa kịp xuất đầu lộ diện đã lăn xuống chân núi cùng với mộ thất. Mộ đạo mộ thất trong núi Bình Sơn tuy kiên cố, nhưng bị ngoại lực tác động liên tiếp lại thêm tường gạch nứt nẻ đã lâu, vừa khéo lúc này móc xe bị tuột thiết hổ sa liền đâm thủng vách mộ từ trên ầm ầm lao xuống, dội ngay xuống đầu Hồng cô nương và Gà Gô. Gà Gô biết cái động này sâu không thấy đáy, hai người có nhảy xuống cũng không thể nhanh bằng cỗ thiết sa ngàn cân, không khéo còn đang lơ lửng trên cao đã bị nghiền nát như tương, chỉ còn cách giành giật sự sống trong cái chết, bắt chước hành động của danh tướng Cao Sùng thời xưa, liều chết đỡ lấy nó. Nghĩ vậy, anh ta vội rời khỏi thang rết gầm lên một tiếng, ngắm thật chuẩn, đoạn dựng đứng thang rết chọc thẳng vào cỗ hổ sa đang ầm ầm lao tới. Nhưng khí thế xung kích của thiết hổ sa mạnh tựa sấm sét, Gà Gô thừa biết không chỉ dựa vào một thanh thang rết mà ngăn được nó, cách anh ta dùng đòi hỏi sự chính xác không chếch lấy một ly, đầu dưới thang che tì vào một hốc lõm trên vách động, đầu kia chọc chếch lên, vừa vặn đâm trúng vào thành xe. Tiếng kim loại mài vào vách động sòng sọc inh tai, sau mấy cú nảy lên hạ xuống trong địa huyệt, cỗ thiết hổ sa nghìn cân đã bị thang rết găm sang một bên, chiếc thang tre uốn cong như cây cung, một đầu căm vào vách đá, đầu kia mắc vào đám lưỡi giáo tua tủa trước đầu xe kẹt cứng trên cây cột gỗ tròn đối diện động huyệt. Thang rết phải xả lĩnh thực không hổ danh là một trong những khí cụ bậc nhất của nghề đổ đấu, vào thời khắc then chốt có thể đỡ được cả ngàn cân. Gà Gô và Hồng cô nương vừa phải hứng chịu kình phong của cỗ thiết xa, mặt mày cùng hai tay đau đớn ê ẩm, bám chặt vào vách động không cựa quậy, mùi bùn đất thanh tưởi ẩm ướt sộc lên tận óc. Thang rết chặn được hổ xa lại giữa chừng không nhưng cũng bị tảng đá bẻ cong, thân tre răng rắc gãy, cuối cùng rơi xuống theo cỗ thiết xa, phải một lúc lâu mới nghe tiếng đáp đất vọng lại, huyệt mộ động tổ người di này quả thật sâu không thể tưởng. Gà Gô và Hồng cô nương đều thở phào nhẹ nhõm, nào ngờ con sóng này chưa qua con sóng sau đã tới. Thiết hổ sa vừa sượt qua người, mỏm núi vạn chấp chới trên cửa động cũng lăn theo xuống, hổ sa tuy nặng nhưng thể tích có hạn, ở dưới động còn có chỗ xê dịch chứ mỏm núi đá Bình Sơn kia đủ che trời đậy đất, đừng nói là Cao Sùng sống lại, ngay cả Đại La Kim Tiên cũng chẳng đỡ được nó, trên đường lăn xuống, nó đã nghiền nát biết bao cây cối đất đá, trong giây lát che khuất cả ánh trăng khiến hang động dưới lòng đất trở nên đen kịt. Trong tích tắc trước khi ánh sáng bị che mất, Gà Gô đã nhìn thấy trên vách động một chỗ lõm sâu vừa đủ để ẩn mình. Anh ta nghe tiếng đoán được tình hình, không buồn nhìn lại, lập tức kéo Hồng cô nương nép. Góc truyện audio.com, người tránh vào hốc đất vừa đúng lúc tảng đá khổng lồ lăn sát qua chỗ hai người nó mình, rơi xuống đáy huyệt động. Cả hai ép chặt người trong hốc vách nghe tiếng ầm ầm tưởng như sắp thủng màng nhĩ, da thịt trên người cũng xước sát mấy chỗ, máu chảy không thôi, mãi mới đợi được tảng đá rơi qua, sóng yên biển lặng, bấy giờ mới thấy hú hồn, may mà trong động tổ người miêu có cái hốc này, nếu không hai người dù có mình đồng da sắt cũng phải nát như cám. Gà Gô cúi đầu nhìn xuống, thấy mỏm núi đã kẹt sâu dưới huyệt động, mộ đạo một thất bên trong đều lộ ra cả. Trong mộ thất cũng xây cung điện, nhưng quy mô nhỏ hơn đơn cung rất nhiều, cũng kiến trúc cổ xưa mái ngói kép cột gỗ sơn son, nhưng gạch ngói ngổn ngang, xà cột siêu vẹo, không thứ nào còn nguyên vẹn. Mộ thất trong mỏm đá chưa rơi xuống đáy động, từ trên vách động dường như vẫn có thể nghe tinh con vượn già kêu gào thảm thiết bên dưới. Gà gô kéo hồng cô nương tụt xuống mỏm đá tự băng bó qua loa vết thương trên người, đoạn ngẩng đầu nhìn lên, dựa vào thân thủ của họ trèo lên trên dễ như trở bàn tay, nhưng gà gô muốn một mình đi qua mộ thất người nguyên, nhân tiện vào động tổ miêu cổ kiểm tra một lượt xem sao. Con vượn già chưa chết, không chừng tay người miêu kia có thể vẫn còn sống, mạng của hắn tuy chẳng đáng một xu nhưng dù sao hắn cũng đã đi theo bọn họ suốt chuyến hành trình, trước khi vào núi đã cùng lập lời thề, không thể để hắn dưới đấy phủi tay ngoảnh mặt cho được. Bên trong động tổ miêu cổ đều là hài cốt của bao đời thủ lĩnh quý tộc người Di, âm khí nặng nề ẩn giấu nguy hiểm gì còn chưa rõ, gà gô nghĩ bụng để hồng cô nương thân đàn bà con gái cùng xuống dưới đó, nhỡ may không bảo vệ được sẽ hại đến tính mạng cô ta, nhưng hồng cô nương là người mạnh mẽ, lời này không thể nói thẳng, đành bảo cô ta mau quay về tìm bọn lão Trần, bảo lão nghĩ cách cử vài người tới tiếp ứng. Hồng cô nương biết gà gô muốn đơn phương hành sự, vội nói. Có phải anh chê tôi làm vướng tay chân anh không? Trước khi đi Trần thủ lĩnh đã dặn nếu gặp nguy hiểm có thể phóng tiễn làm hiệu. Giờ trong rừng đất rung núi chuyển, vừa có tiếng súng lại vừa có tiếng quỷ khóc thần sầu của lũ vượn, các anh em bên đó thế nào chẳng nghe tiếng, vậy mà đến giờ vẫn không thấy có người tiếp ứng, sợ rằng tình hình bên đó cũng chẳng khá hơn đâu, tôi quay về thì điều được ai chứ. Gà gô không muốn chọc giận cô ta, liền nói. Tôi có nói vậy đâu, có cao thủ Nguyệt Lương môn giúp sức tôi mong còn không được nữa là có điều đi cũng đã lâu, đến lúc báo tin cho Trần thủ lĩnh rồi. Hồng cô nương không đợi anh ta nói hết câu đã cướp lời. Nếu đã coi trọng tôi như vậy thì để tôi đi cùng anh, người miêu kia sống hay chết còn chưa biết, còn không mau cứu hắn, chỉ e hắn bị thi vương ăn hết não tùy cũng nên. Nhà hắn còn mẹ già con nhỏ, nếu bỏ mạng ở đây thì chính là do Thường Thắng Sơn hại chết. Người Thường Thắng Sơn chúng tôi tuy chuyên làm mấy trò giết người phóng hỏa nhưng trọng nghĩa khí lắm, lẽ nào lại sợ khó ngại khổ thấy chết không cứu. Có thể thủ pháp Nguyệt Lương môn của tôi không cao cường thần thông như anh, nhưng so về nghĩa khí cũng không thua gì Ban Sơn các anh đâu. Gà gô vốn không phải hạng nhiều lời, thấy mình chưa nói mấy câu hồng cô nương đã tuôn ra một tràng, thì vội nín tịt không nhắc nhỏm gì nữa. Cô ta đã có gan như vậy thì cứ để cùng đi luôn theo. Gà gô lập tức sắp xếp lại hành. Gocchuyenaudio.com Trang, hai khẩu súng bắn nhanh đều đã mất nhưng anh ta hành tẩu giữa chốn giang hồ rờm rợp đau thương, nên trên người thiếu gì lợi khí, liền hạ cái sọt vốn đựng gà nổ tinh xuống, trong sọt toàn là súng đạn đã được tháo rời. Gà gô thuần thục lắp thành một khẩu Sten kiểu Anh, mấy loại súng ống này đều được mua trực tiếp trên thuyền buôn lậu của thương nhân phương Tây, là vũ khí lợi hại nhất lúc bấy giờ. Anh ta dắt thêm 2-3 hộp đạn bên hông, sau đó cùng hồng cô nương buộc đèn bão trước ngực dẫm trên mỏm núi đá đang mắc trong động huyệt lần mò tới cửa mộ đạo sụp một trước một sau nhảy vào mộ thất đã bị lộn ngược. Cách chương.